À, tiểu đạo hữu có thể hay không nói chuyện một chút? Lại có người nói, chỉ trong nháy mắt này, thì có mười mấy tốp người hướng nhóc tỳ duỗi ra cành ô liu. Mà những người này tuyệt đối là các thế lực cao cấp nhất, đại tộc bình thường căn bản không có mở miệng, bởi vì họ biết so với Trục Lộc Thư Viện, Bổ Thiên Các, Thượng Cổ Thế Gia, những thế lực truyền thừa lâu đời này họ không có ưu thế cạnh tranh. Nhóc tỳ phục hồi tinh thần, gãi gãi đầu, cười ngại ngùng, có vẻ rất câu thúc và mất tự nhiên. Rất nhiều người cảm thấy đứa nhỏ này rất thật thà chất phác, bất quá cũng có một số người bảo lưu ý kiến. Đặc biệt là bốn đại tộc từng bị nó vơ vét tài sản, trong lòng bọn họ nguyền rủa, người cứ giả vờ đi, nếu thật sự hồn nhiên ngại ngùng như vậy thì sẽ không đi phá hư thông đạo của hư thần giới, cũng sẽ không vơ vét chúng ta. Tức giận a, cảm ơn các vị tỷ tỷ còn có thúc bá, lúc này cháu cũng không biết nên lựa chọn thế nào, để cháu suy nghĩ một chút đã. Nhóc tỳ trả lời, nó không muốn mình lựa chọn một bên rồi đắc tội những người còn lại. Được, những người này cũng là dứt khoát, dù đến từ thượng cổ tịnh thổ hay cổ lão thế gia cũng đều không dây dưa đến cùng, mà lần lượt rút đi bởi họ biết làm vậy cũng vô dụng. Sau đó, ánh mắt nhóc tỳ lại biến thành phiêu hốt cùng thâm thúy, nó có chút phân tâm, nhìn phía chân trời không biết đang suy nghĩ gì. Ta nói, hai tử cháu đang suy nghĩ gì đấy? Tình Bích đại gia la lớn, ông ta cảm. Gocchuyenaudio.com, thấy nó rất u buồn hình như nghĩ đến chuyện không vui. Ôi, nhóc tỳ thở dài một hơi nói. Cháu đã quên một chuyện. Chuyện gì? Điều ra hỏi, mà những người khác cũng rất ngạc nhiên. Cháu quên đánh cuộc với mọi người, trước khi phá kỷ lục cháu nên đặt chính mình một ván, cháu đã quên. Nhóc tỳ thu hồi ánh mắt kêu lên giận dữ. Trời đất, tất cả mọi người đều muốn cho nó ăn một cái giày, nhìn ánh mắt u buồn, vẻ mặt rầu rĩ không vui kia còn tưởng rằng có chuyện gì, không ngờ là loại chuyện hư hỏng này, không bẫy người như thế chứ. Vừa nãy mọi người còn cảm thấy rất có ý vị, cứ việc người rất nhỏ, nhưng khi nó nhìn về phía chân trời lại có khí chất bất phàm, hiện tại. Hình tượng về không, thằng quỷ nhóc này lại một mực tiếc nuối việc không có gài bẫy mọi người. Vèo một tiếng, nhóc thì từ trên đỉnh núi trực tiếp nhảy xuống, làm cho một đám người sợ hãi trốn chạy, có vết xe đổ a, không ai muốn bị nó đánh bay. Oanh, kim cương nham nổ nát, trên đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn, thằng nhóc kỳ quái này hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, vỗ vỗ trên người bụi đất trực tiếp theo đường cũ trở về. Khụ khụ, rất nhiều người đều bị đá vụn cùng bụi mù bao phủ làm họ ho sặc sụa. Chuyện nhóc tỳ phá kỷ lục của Thạch Nghị rất nhanh truyền bá ra, đầu tiên là trên bia đá hiện lên ghi chép khiến hư thần giới động đất, sau đó là khắp nơi ở Thạch Quốc rất nhiều đại giáo cùng vương hầu phủ đệ đều nghị luận sôi nổi. Tin tức này như là một cơn bão táp nhanh chóng truyền bá trong giới tu sĩ, tất cả mọi người đều biết một đứa bé rất nhỏ sắp quật khởi có thần tư ngút trời. Trong vòng một ngày nó phá ba kỷ lục, đặc biệt là cái cuối cùng, thể hiện sức mạnh bộc phát không gì sánh nổi của nó, đây giống như một kỷ lục của thần linh, đã vượt qua Thạch Nghị một bậc. Tận lực tìm được nó, tìm hiểu nó từ đâu đến, thân phận là gì, tốt nhất là có thể mời nó đến Hoàng Thành. Thời khắc này, các quốc gia cổ đều chấn động, các đại thế lực đều ra lệnh, đây là một thiếu niên kỳ lạ có thể chống lại Thạch Nghị, giá trị của nó tuyệt đối là cao nhất, đáng giá lôi kéo. Cha, nhất định phải tra rõ ràng nội tình của nó, không thể để sót chút nào. Cùng lúc đó, cũng có một nhân vật thuộc dòng chính của vũ tộc sắc mặt khá là khó coi, muốn truy xét thân phận của nhóc tỳ. Thần thoại của Thạch Nghị bị người phá vỡ, tuy rằng chỉ là một hạng mà thôi, thế nhưng đã dẫn phát một hồi sóng lớn mênh mông, bất kể là hư thần giới, vẫn là trong quốc gia cổ, tất cả mọi người đều đàm luận chuyện này. À, nội tình của đứa bé này thật không dễ tìm, hay là trước quan tâm hướng đi của nó ở hư thần giới a? Rất nhiều người đều muốn biết, sau khi phá tan thần thoại kim thân bất bại của Thạch Nghị thì nhóc tỳ đang làm gì, vì vậy không ít người lúc trước không tới quan sát đều xuất hiện, khiến cho sơ thủy địa người ta tấp nập. Ồ, nó ngồi trên tảng đá lớn kia làm cái gì? Mọi người khó hiểu, đùng, tảng đá rung động, sau đó một màn ánh sáng bao phủ che chắn nơi đó. Không phải, nó lại đang phá hoại thông đạo của hư thần giới chứ? Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN vừa dứt lời, bia đá hiện lên, mặt bia xuất hiện một hàng chữ. Đánh nát thông đạo của sơ thủy địa, trời ơi, nhân thần cộng phận a, nó lại thật sự dùng thời gian ngắn hơn đánh nát thông đạo một lần nữa. Mọi người chố mắt ngoác mồm, sau đó tất cả đều náo động. Có lầm hay không, nó, Gocchuyenaudio.com, lại có một khối bảo cốt, nơi nơi huyên náo, thằng quỷ con này quá kỳ quái rồi, vì đạt được bảo cốt nó lại lập kỷ lục đánh nát một cái thông đạo màu vàng. Thiên lý bất dung, người quỷ cùng phẫn nộ a, quá kỳ quái rồi, đứa nhỏ này muốn ăn đòn a. Trong các động thiên phúc địa tất cả mọi người đều giận dữ, như vậy cũng được sao, mà hư thần giới cũng thật là kỳ lạ, lại thưởng cho nó một khối bảo cốt, sao không khiến người tức giận. ai đi sơ thủy địa tần nó một trận, thực sự tức không chịu được. Ở địa phương quỷ quái kia có lẽ không có mấy người có thể đánh lại thằng nhóc kia, đi tới cũng chẳng có cách nào. Mẹ, nó lại phá kỷ lục rồi, các ngươi xem, lại. Lần thứ ba đánh nát thông đạo sơ thủy địa, mọi người triệt để điên cuồng, đứa nhỏ này cũng quá cực phẩm rồi, vì bảo cốt chẳng lẽ còn muốn không hết không dứt sao? Ồ, không đúng, lần này không có thưởng cho nó bảo cốt, đây là... Ông trời mở mắt a, ha ha, lại bị hư thần giới cảnh cáo, liệt vào nhân vật không được hoan nghênh. Ha ha, thằng nhóc hiếm có này. Tất cả mọi người ở các nơi đều cười lớn không dứt, cuối cùng thiên đạo cũng coi như công bình một chút. Nhóc thì phiền muộn, vốn muốn thu hoạch khối bảo cốt thứ ba, nó chuẩn bị chế tạo một bộ thần trận, không nghĩ tới lại bị cảnh cáo nghiêm khắc, trên đầu xuất hiện một mảnh mây đen tụ mà không tán, không cách nào đuổi đi. Nó nhỏ giọng lẩm bẩm, tại sao muốn cảnh cáo ta, lại không có nói không được công kích thông đạo hư thần giới, nếu quy định rõ ràng ta đã không phạm sai lầm à. Khà khà, ha ha, tất cả mọi người đều cười to, không biết vì sao, nhìn thấy thằng nhóc này ăn quả đắng, mây đen dợp trời, mọi người đều cảm giác rất vui sướng, rất cao hứng. Chỉ có nhóc thì rầu rĩ không vui, đi lại xung quanh sơ thủy địa, nói. Các ngươi tìm cho ta 10 con thú vương, ta phá trùng đồng giả một cái kỷ lục khác. Lời này vừa ra, lập tức khiến cho mọi người chấn động, thằng nhóc kỳ quái này quả nhiên không thể tính toán theo lẽ thường a, lại muốn giày vò. Sau đó không lâu thật sự có một số người đi tìm thú vương, muốn xem nó mạnh đến đâu. Ồ, nó đang làm gì? Mọi người phát hiện nhóc thì đứng ở trước tấm bia đá, sờ lên sờ xuống, tìm tòi bảo cốt. Trời đất, nó điên rồi, không phải nó muốn đánh kỷ lục bi chủ ý chứ? Rất nhiều người sinh ra dự cảm không tốt, ánh mắt là lạ. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa xác nhận suy đoán của mọi người. Tổ tông A, người không thể yên tĩnh một chút sao, liền kỷ lục bi cũng phá. Đám người tinh bích đại gia líu lưỡi, thật không biết nên khóc hay nên cười. Những người khác đều đờ ra, đứa nhỏ này quá kỳ quái, nó thật dám làm. Không lâu sau, ánh sáng bao phủ bia đá tan đi lộ ra nhóc thì cùng với bia đá vỡ nát. A, nó thật sự đánh nát. Điểm điểm ánh sáng như mưa, một khối bia mới hiện ra, mặt bia xuất hiện một cái ghi chép mới. Đánh nát sơ thủy địa kỷ lục bi, cảnh cáo nghiêm trọng, trục xuất khỏi hư thần giới 2 năm. Cũng trong lúc đó, các nơi đều xuất hiện văn bia như vậy, tất cả mọi người đều đờ ra. Chỉ có nhóc tức giận không thôi, mây đen dợp trời càng thêm dày đặc, sắp sửa chôn nó rồi. Ha ha ha, ngắn ngủi yên tĩnh, các nơi ở hư thần giới sôi trào, cũng không biết có bao nhiêu người cười to. Đây là lần đầu tiên đi có người bị hư thần giới trục xuất. Mọi người thực sự là bó tay rồi, chuyện như vậy đều xảy ra. Ha ha, rất thú vị, rất nhiều người không? gocchuyenaudio.com, ngừng cười to, thân ảnh nhóc tì mờ dần, mây đen che kín người nó sắp biến mất. Tại sao ta không có làm sai a, trên bia đá cũng không viết không thể công kích a. Nó kêu lên giận dữ. Hài tử, thời gian 2 năm chẳng mấy chốc sẽ qua, chúng ta chờ cháu trở về, cháu nhất định sẽ trở thành truyền thuyết không người nào có thể thay thế ở hư thần giới, khà khà. Một đám người không biết là cười trên sự đau khổ của người khác, vẫn là thật lòng tiễn đưa nó. 2 năm, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, có lẽ sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Cách chương.